Mục thần ký, chương 2012, hạt sen trồng ao sen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1679, hạt sen trồng ao sen nguyên lai là linh quan ngươi đã lên bờ thứ 17 kỳ. Hóa thành nữ tử Hạo Thiên Đế trong miệng truyền đến nữ tử âm thanh, châm chọc nói. Thật sự là đáng thương, liền đầu cũng bị mất. Theo miệng vết thương của ngươi bên trong, ta thấy được lão thất cùng thương quân đạo pháp sót lại. Nàng vừa mới nói đến đây, dung mạo vậy mà lần nữa thay đổi, lại biến trở về Hạo Thiên Đế dung mạo. Hạo Thiên Đế trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng, trầm giọng nói. Linh quan đạo huynh, nhanh chóng giúp, dung mạo của hắn lại lần nữa thay đổi, lại hóa thành nhị công tử vô cực hình dáng. Linh quan điện chủ giơ tay lên, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn một màn này, chỉ thấy Hạo Thiên Đế cùng Di La cung nhị công tử dung mạo không ngừng qua lại thay đổi. Mà Hạo Thiên Đế thân thể cũng tại nam cùng nữ ở giữa không ngừng hoán đổi. Một màn này cực kỳ quỷ dị, nhưng hắn cũng không dám hỏi nhiều. Di La cung nhị công tử cực kỳ tàn nhẫn, tại Di La cung bên trong, tất cả mọi người không dám đắc tội nàng, chỉ có Di La cung chủ nhân dám khiển trách nàng. Nhị công tử có thù tất báo, xử sự cực đoan, đến 16 kỳ vũ trụ thời kỳ cuối, càng là tạo ra ngập trời sát nghiệt. Nàng giết không chỉ là phổ thông sinh linh, đồng dạng cũng bao quát thành đạo giả, thậm chí bao gồm Di La cung thành đạo giả. Nhị công tử đánh giết tứ phương thời điểm, từng tòa chư thiên thế giới hướng trong cơ thể nàng đổ sụp, hủy diệt, cái loại này tình cảnh cũng là thành đạo giả ác mộng. Lấy sát thành đạo thương quân tuy là xú danh rõ ràng, nhưng mà so sánh nhị công tử lên, vẫn là tiểu vu gặp đại vu. Thậm chí trong cung còn có tin đồn. Nhị công tử cũng không phải là tại thứ 16 kỳ bị điên đại khai sát giới. Thật ra thì sớm tại này trước đó nàng cũng đã bắt đầu đối thành đạo giả ra tay, chỉ là không có bị người phát hiện mà thôi. Linh quan điện chủ trên người mồ hôi chảy, lặng lẽ sau khi đứng dậy lui, Di La cung nhị công tử mượn dùng Hạo Thiên Đế thân thể giáng lâm. Đừng nói Hạo Thiên Đế không ngăn được, cho dù là hắn ra tay cũng vô dụng. Ta đã đắc tội thất công tử, nếu như lại đắc tội nhị công tử, vậy liền thật diệt vong không mặt trời. Hắn lùi về trước cửa cung, đột nhiên, Hạo Thiên Đế sau đầu, Tử Tiêu Điện cùng Lăng Tiêu Điện hư ảnh đồng thời hiện ra, hai tòa bảo điện ánh sáng mãnh liệt. Cái này hai tòa bảo điện uy lực thoáng cái tăng lên tới cực hạn, Tử Tiêu Điện thu nhỏ, đi vào Hạo Thiên Đế mi tâm, hóa thành dài một tấc ngắn, kề sát ở Hạo Thiên Đế chỗ mi tâm, bảo vệ thân thể của hắn. Hạo Thiên Đế thân thể lập tức ngừng thay đổi. Mà Lăng Tiêu Điện thì ở lại tại Hạo Thiên Đế ở trong thiên đình, trấn thủ nguyên thần của hắn, bảo vệ nguyên thần của hắn không bị nhị công tử quấy nhiễu. Lão tam lão tứ, lão sư ẩn cư tị thế, các ngươi ngược lại tiến bộ. Hạo Thiên Đế trong miệng truyền đến nhị công tử tiếng cười. Các ngươi nhất định phải cùng ta đối nghịch. Hạo Thiên Đế thiên đình bên trong, quy khư chi đạo hóa thành nhị công tử hình dáng. Là cái dung mạo xinh đẹp so đế hậu càng hơn một bậc nữ tử, bên phải khóe miệng có một điểm nốt ruồi đen, giống như là vết thương lưu lại vết đỏng. Nàng đứng tại Nam Thiên Môn bên dưới, Hạo Thiên Đế thiên đình cũng theo đó vặn vẹo, dường như nàng đứng chi địa thời không đều tại lấy nàng làm trung tâm sụp đổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng chỉ là chiếm cứ Hạo Thiên Đế gần nửa tu vi. Đem Hạo Thiên Đế một loại khác chưa thành đạo quy khư chi đạo chiếm làm của riêng, nhưng mà nàng có khả năng phát huy ra chiến lực, thậm chí càng vượt qua Hạo Thiên Đế thành đạo cái kia một nửa. Mà tam công tử tứ công tử đối nàng cũng cực kỳ kiêng kỵ, không dám thử luyện hóa nàng. Đột nhiên, Tử Tiêu Điện bên trong truyền đến tối nghĩa đạo ngữ, hiển nhiên là tứ công tử tại thứ 16 kỳ phá diệt kiếp bên trong cùng nàng đối thoại, chỉ là cái này đạo ngữ cực kỳ cao thâm. Dùng chính là hồng mông đạo ngữ, cho dù là linh quan điện chủ cũng không cách nào nghe hiểu. Nhị công tử nghiêng đầu nghe phút chốc, cười lạnh một tiếng, cũng dùng hồng mông đạo ngữ đáp lại. Nàng hồng mông đạo ngữ so tứ công tử Tử Tiêu càng thêm huyền diệu, càng cao thâm hơn, hiển nhiên tại hồng mông chi đạo bên trên, nàng trình độ cao hơn. Lúc này, Lăng Tiêu Điện bên trong tam công tử âm thanh truyền đến, đồng dạng cũng là hồng mông đạo ngữ. Hạo Thiên Đế nghe được như lọt vào trong sương mù, căn bản không biết ba người bọn họ đang nói cái gì. Bất quá, thăm dò tổ đình Ngọc Kinh Thành lúc, tứ công tử Tử Tiêu đã từng truyền thụ qua hắn một ít đạo ngữ, để hắn dùng đạo ngữ ám toán Tần Mục, hắn tuy là nghe không hiểu, nhưng mông lung bên trong cũng có thể phỏng đoán ra một ít âm tiết ý nghĩa. Chỉ là Hồng Mông đạo ngữ bất kỳ một cái nào âm tiết tích chứa tin tức đều là vô cùng to lớn không gì sánh được phức tạp. Nếu như dùng thần ngữ để giải thích bên trong một cái âm tiết, chỉ sợ muốn nói bên trên một năm nửa năm. Dù vậy, cũng chưa chắc có thể đem Hồng Mông đạo ngữ một cái âm tiết tích chứa đạo lý giải thích thông suốt. Ba vị Di La cung công tử lấy Hồng Mông đạo ngữ vấn đáp. Sau một lúc lâu, nhị công tử hừ một tiếng, thân hình đột nhiên tiêu tán. Hạo Thiên Đế thở phào nhẹ nhõm, Lăng Tiêu điện bên trong, Tam công tử Lăng Tiêu âm thanh truyền đến. Hạo đạo hữu, nhị công tử muốn mượn thân thể của ngươi một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này, nàng cùng ngươi cùng tồn tại. Hạo Thiên Đế trong lòng căng thẳng, da đầu run lên. Tứ công tử Tử Tiêu nói, ngươi không cần quá mức lo lắng, nàng chỉ là ở tạm tại trong cơ thể của ngươi, tương lai sẽ rời đi. Hơn nữa có nàng tại, người san bằng duyên khang ở trong tầm tay. Hạo Thiên Đế đang muốn nói chuyện, hai tòa bảo điện phía trong không có âm thanh, Tam công tử Tứ công tử đã đi xa. Hạo Thiên Đế đạo tâm có chút hoảng loạn, trong cơ thể mình ẩn giấu đi một cái có thể tùy thời thay đổi bản thân giới tính cùng tướng mạo nhân vật đáng sợ, hơn nữa có thể tùy thời thôn phệ bản thân, đem bản thân tất cả luyện hóa, suy nghĩ một chút đều để hắn đứng ngồi không yên. Có lẽ ta có thể luyện hóa nàng. Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, đột nhiên nhị công tử vô cực âm thanh truyền đến, cười nói. Người ý nghĩ không tồi, khó trách có thể leo đến hiện tại chỗ ngồi. Bất quá, kẻ muốn giết ta quá nhiều, Di La cung mặt khác công tử, Thiên Đô khinh đạo giả, còn có mặt khác tạp ngư một số, đều muốn diệt trừ ta. Thậm chí liền lão sư cũng muốn diệt trừ ta, nàng rất là vui vẻ, nhưng cho dù là vũ trụ sinh sinh diệt diệt liên tục 13 lần. Cũng không có thể diệt đi ta, ngược lại làm cho ta càng ngày càng mạnh. Ta muốn dùng thân thể của ngươi, ngươi trước nhường một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạo Thiên Đế sắc mặt đại biến, chỉ thấy thân thể của mình lập tức phát sinh thay đổi. Từ nam biến nữ, tất cả nam giới đặc thù hết thảy biến mất. Nguyên mẫu phu nhân ló đầu vào, vừa vặn thấy cảnh này, cười khanh khách. Nhị công tử vô cực quay đầu nhìn lại. Nguyên mẫu phu nhân vội vàng rụt đầu, biến mất không thấy gì nữa, âm thanh xa xa truyền đến. Hạo Nhi, ngươi cùng vi nương đồng dạng, không hổ là ta thân sinh. Vi nương trong cơ thể cũng ở một người khác. Hạo Thiên Đế chỉ cảm thấy nguyên thần của mình cùng ý thức đều bị chen đến một bên, vội vàng thôi thúc thần thông, thử đem nhị công tử theo trong cơ thể mình tách ra đi. Hắn tạo hóa chi đạo trình độ cũng là không yếu. Bởi vậy mới có thể tại U Đô chi chiến lúc bộc phát, cùng khai hoàng chiến đấu đồng thời, phân ra một bộ phân thân đi tới U Đô. Ngay tại lúc hắn tạo hóa chi đạo vừa mới thúc dục đồng thời, Tử Tiêu điện cùng Lăng Tiêu điện hào quang tỏa sáng, đem hắn tạo hóa chi đạo trấn áp xuống. Hạo Thiên Đế trong lòng chợt lạnh, không cần uổng phí sức lực, nhị công tử cười nói, lão tam lão tứ chỗ này hỏng chỗ kia xấu, sẽ không để cho ngươi đem ta thả ra ngoài. Bọn họ cũng lo lắng ngươi cùng ta tách ra, ta sẽ đi cứu bản thể của ta, khi đó, bọn họ liền mất đi đối cái vũ trụ này khống chế. Hai cái này xấu tiểu tử, nhanh trí vô cùng, vừa rồi nữ tử kia là mẹ ngươi, đem mẹ ngươi hiến tế cho ta có thể rời khỏi ngươi. Hạo Thiên Đế trong lòng nhảy lên kịch liệt, nhị công tử cười khanh khách nói. Ngươi động tâm, thật muốn đem mẫu thân ngươi hiến tế cho ta. Linh Quan điện chủ vội vàng nói. Bệ hạ không thể, nhị công tử ánh mắt hướng hắn quét tới, Linh Quan điện chủ vội vàng lui về phía sau, lui ra tòa cung điện này, nói. Bệ hạ, nhị công tử nếu như cùng ngươi tách ra, cái vũ trụ này liền diệt vong không mặt trời. Tuyệt đối không thể thả ra nàng, nhị công tử cất bước đi ra cung điện, Linh Quan điện chủ đứng ở đằng xa, không dám trước mắt. Nhị công tử liếc nhìn hắn một cái, cười lạnh nói. Người chẳng qua là Di La cung chuyên môn phụ trách giữ cửa, cũng dám ăn nói linh tinh. Còn dám làm càn, đem ngươi ăn, Linh Quan điện chủ không dám nói lời nào. Nhị công tử nhanh chân đi ra cung đi, chỉ thấy thiên đình vô số đại quân ngay tại tấn công Thái Hoàng Thiên cùng Vô Ưu Hương 33 trọng thiên. Các lộ thần ma thủ đoạn đều xuất hiện, giết đến thiên băng địa liệt. Lão tam lão tứ sở dĩ cùng ta đạt được hiệp nghị, mục đích đúng là mượn ta lực lượng tới đối phó lao thất. Nhị công tử xa xa hướng Vô Ưu Hương nhìn lại, ánh mắt rơi vào thế giới thụ bên trên, cười nói. Mà ta cũng vừa vặn muốn đối phó Lão Thất, cho nên mới có thể ăn nhịp với nhau. Đột nhiên, nàng đầu vai lay động, lại mọc ra một viên đầu đến, viên này đầu lại là Hạo Thiên Đế hình dáng, nói. Đã có lấy tương đồng kẻ địch, như vậy chấm, ta liền cùng nhị công tử tạm dùng một cái thân thể cùng đối phó Mục Thiên Tôn. Nhị công tử liếc nhìn hắn một cái, lắc đầu cười nói. Ngươi chỗ nào là Lão Thất đối thủ? Không có ta, ngươi một trận chiến này thua không nghi ngờ. Hạo Thiên Đế cực kỳ không phục, đột nhiên nhị công tử giơ tay lên, cong ngón tay búng một cái. Hạo Thiên Đế nhất thời chỉ cảm thấy trong cơ thể mình pháp lực tổn hao một bộ phận, hóa thành một cái hạt sen bay về phía trước ra. Trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, Quy Khư Thần Thông, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh Quan Điện Chủ mặc dù không có đầu lâu, trên người lại mọc ra 5 con mắt, hoảng sợ nhìn một màn này. Chỉ thấy nhị công tử bắn ra là một cái hạt sen hình dáng thần thông, cái kia một viên hạt sen tốc độ phi hành cực kỳ kinh người, trên không trung lưu lại một đạo hắc tuyến, lướt qua đang giao chiến Thiên Đình cùng Vô Ưu Hương đại quân, rơi vào Thái Hoàng Thiên bên trong. Thái Hoàng Thiên đã bị hai bên thần ma đại quân đánh cho càng ngày càng mỏng, dường như tuy là khả năng sụp đổ, nhưng mà hai bên đại quân vẫn như cũ ác chiến say xưa, thời thời khắc khắc đều có đếm không hết thần ma mất mạng. Mà nhị công tử bắn ra viên kia hạt sen rơi vào Thái Hoàng Thiên bên trong, chỉ thấy hạ xuống chỗ, từng tia từng sợi hỗn độn chi khí tràn ngập ra, rất nhanh hóa thành một mảnh hỗn độn chi. Bốn phía giao chiến đại quân hoàn toàn không có chú ý tới một màn này. Nơi này đâu đâu cũng có phi hành thần binh, kinh khủng thần thông, còn có từng cái kẻ địch bày ra thần ma vĩ lực, rời núi lấp biển, rời sông lấp biển, ai cũng không dành chú ý trên mặt đất nhiều ra hỗn độn chi. Chỉ thấy cái kia hỗn độn chi lớn đến phạm vi 4-5 mẫu lớn nhỏ, liền ngừng sinh trường, mặt ao bên trên đột nhiên sóng ánh sáng khẽ động, mọc ra một mảnh lá sen. Mảnh này lá sen mọc ra, đáng sợ dị tượng xuất hiện. Lấy cái kia ao sen làm trung tâm, bốn phía đại địa vặn vẹo xoay tròn, không gian trong nháy mắt hướng ao sen sụp đổ. Thái Hoàng Thiên cũng là một tòa cực kỳ to lớn chư thiên, một tiếng ầm vang tiếng vang, liền bị bóp méo thành hoa ống hình dáng. Thái Hoàng Thiên biên giới, bị gấp đến như là hoa sen cánh hoa, ngay tại Thái Hoàng Thiên bên trong chém giết hai bên đại quân, từng cái dừng chân không được, nhào nhào hướng hỗn độn trong ao rơi xuống. Từng chiếc lâu thuyền đại hạm bên trên, đàn lô hỏa lực được đề thăng đến cực hạn, nhưng mà vẫn không thể bay ra Thái Hoàng Thiên. Trên thuyền thần ma hoàng sợ nhìn thấy bất luận bản thân vẫn là lâu thuyền, đều bị kéo đến vô tận dài. Bành bành bành, từng tôn thần ma tại rơi xuống trên đường, bị nhiệt tịch chi phong thổi, thân bất do kỳ nổ tung, hóa thành từng đạo hỗn độn chi khí chìm, hướng ao sen rơi đi. Hạo Thiên Đế xa xa nhìn một màn này, không khỏi hoảng sợ. Một màn này thực sự quá kinh khủng, cho dù là thành đạo giả đối mặt công kích như vậy, chỉ sợ cũng khó có thể chống lại, huống chi Thái Hoàng Thiên cùng những cái kia thần ma. Nếu như ta nắm giữ bậc này lực lượng, trong lòng của hắn một mảnh hừng hực, cho dù Thái Hoàng Thiên nộp lên chiến thần ma đại quân, Thiên Đình đại quân số lượng tại phía xa Vô Ưu Hương phía trên, hắn cũng không có mảy may đau lòng. Thầm nghĩ lấy nhưng là như thế nào mới có thể nắm giữ lực lượng như vậy. Nhưng vào lúc này, Vô Ưu Hương bên trên, Tần Mục giơ lên thái dịch gậy, xa xa ném một cái. Thái dịch gậy xuyên thủng nặng nề không gian, sau một khắc cắm vào hỗn độn chỉ bên trong, định tại lá sen bên trên, đem lá sen cắm vào đáy ao. Một tiếng chấn động truyền đến, Thái Hoàng Thiên bị thái dịch gậy đâm xuyên, mang theo cái kia hỗn độn chỉ theo Thái Hoàng Thiên phía sau bay ra. Ngay sau đó bành một tiếng, hỗn độn chi nổ tung. Nhị công tử thần thông bị hoàn toàn phá vỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà thần thông của nàng tuy là bị phá, nhưng mà Thái Hoàng Thiên nhưng như cũ bị bóp méo thành hoa sen hình. Thiên Đình cùng Vô Ưu Hương thần ma đại quân người sống sót không có tiếp tục chém giết, mà là ngơ ngác đứng tại đóa này quỷ dị hoa sen chư thiên bên trong, không biết làm sao. Lão Thất, nhị công tử ngẩng đầu, cùng đứng tại Vô Ưu Hương thái thanh cảnh bên trên Tần Mục xa xa đối mặt, vũ mị cười một tiếng, rất là động lòng người. Hai người cách không nhìn nhau, Tần Mục giơ tay lên, tại trên cổ mình hư hư quệt một cái. Nhị công tử khanh khách một tiếng, đầu lâu thu nhỏ, biến mất. Lão Thất, loại trừ lão sư bên ngoài, người nào không có trong tay ngươi thua thiệt qua. Nhưng ta là ngoại lệ, Hạo Thiên Đế thân thể lại khôi phục thân nam nhi, không khỏi như chút được gánh nặng. Mà tại Vô Ưu Hương trên không, Vân Thiên Tôn lẳng lặng nhìn thấu một màn này, phỏng đoán nhị công tử tính cách cùng điểm yếu. Chỉ cần tính cách có điểm yếu, liền có đánh chết khả năng. Cũng trong lúc đó, Nam Thiên, Thương Bình Ẩn rốt cục chống đỡ đến thứ ba thiên sư Bạch Ngọc Quỳnh cùng Dực La Thiên Vương đến. Cách chương.